Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2845, chương 2845, thánh tôn tôn nữ. 18 ức khủng bố giá trên trời, đã để rất nhiều người vô lực xuất thủ, có thể có tư cách xuất thủ ngoại trừ Hạ Vô Đạo những địa vị này tôn sùng hoàng tử bên ngoài. Chính là những thứ kia đỉnh cấp thế lực siêu cấp nhị đại các loại. Đương nhiên, cũng không thiếu thế lực chi chủ đồng dạng có thể có tư cách đấu võ. Nhưng là bọn họ gánh vác trách nhiệm càng nhiều, cho nên không pháp như thế tùy tâm sở dục đi mua đồ mong muốn. 18 ước khiến cái này người xuất hiện chút áp lực. Dù sao nhất sau áp cuối cùng bảo bối là chủ thần chi lực. Những người này cuối cùng mục tiêu, nếu như bây giờ bọn họ xuất thủ, vậy đại biểu cùng với chính mình buông tha. Vì vậy, mọi người đều là lộ vẻ do dự. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng bên cạnh đại hoàng tử Hạ Trọng, cũng là giơ tay lên trực tiếp kêu lên 20 tỷ giá trên trời. 20 tỷ, mọi người một mảnh xôn xao. Đây là bỏ qua tranh đoạt chủ thần chi lực a. Nhất định phải cầm hạ cái này hay là thánh tôn chi cốt. Nhất định làm người ta khiếp sợ. Cái này thánh tôn chi cốt, ta rất là cảm thấy hứng thú. Hạ Trọng kêu giá hoàn tất chi về sau, hướng bên cạnh Diệp Lăng đám người nhếch miệng nở nụ cười. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, ba đại hoàng tử đều là khuôn mặt sắc khác nhau. Đại ca, nguyên vốn phải là quân tử chớ nên đoạt nhóm người yêu. Nhưng là ta đối với cái này thánh tôn chi cốt, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thật sự là ngượng ngùng. 21 ước, sau một khắc, Hạ Phù Sinh nhấc tay, hời hợt hô lên một cái như vậy cao cấp giá cả. Mà lần này kêu giá, Diệp Lăng thấy rõ ràng, một bên Hạ Trọng căn bản không có bất kỳ tức giận màu sắc. Phảng phất không nghe được tựa như, hay hoặc giả là căn bản đối với cái kia thánh tôn chi cốt không có bất kỳ truy cầu dục vọng. Ông trời của ta ha, Hạ Trọng cùng Hạ Phù Sinh giao phong ai? Nhìn Hạ Vô Đạo sẽ xuất thủ, nếu như ba người bọn hắn đều xuất thủ, vậy coi như có ý tứ. Ha ha, có hy vọng nhất trở thành đại hạ đế vương ba cái hoàng tử a. Nói không cho phép, dù sao phía sau còn có bảo bối đây. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói đạo, mà ngồi ở ba người bên cạnh Diệp Lăng, cũng là đột nhiên nở nụ cười. Cười Hạ Kiệt một mảnh mờ mịt. Cái này mấu chốt lên. Cười cái gì cười? Cười nhạo hai đại hoàng tử. Kháo đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt a. Ta ra 2,5 tỷ, đang ở này lúc, ở trong đám người, một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ tử đứng dậy, nhấc tay nhàn nhạt hô một câu. Một câu nói này, thiếu chút nữa không có đem mọi người dọa cho chết. 2,5 tỷ, mẹ nó a, đây quả thực là nổi điên nữa à. 2,5 tỷ mua một căn thánh tôn chi cốt. Mặc dù nói cái này thánh tôn chi cốt rất huyền diệu, nhưng là cái này đại giới có phải hay không quá lớn? 26 ức, Hạ Phù Sinh cái trán nhíu một cái, lần nữa giơ tay lên nói đạo, đường đường tứ hoàng tử, ở cửa nhà mình, làm sao có thể bại bởi một cái không rõ lai lịch nữ nhân? Đây nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn hướng chỗ phóng. 30 ức, buộc tóc đuôi ngựa biện nữ tử cũng là không nói hai lời, lần nữa giơ tay lên nói, lại bỏ thêm 400 triệu. Giá tiền này thêm liền Diệp Lăng đều là không khỏi tự chủ bĩu môi. Mẹ nó a, đây mới thật sự là siêu cấp thổ hào a. Mình và bọn họ so với, kém quá xa, chính mình chính là mấy triệu thân gia, luôn cảm giác còn không có xuất thủ, liền đã bị người khác cho ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Quá làm người tuyệt vọng. Ngươi là ai? Hạ Phù Sinh sâu hấp một hơi, thình lình đứng dậy, trầm giọng quát lên, mọi người cũng đều là dựng lỗ tai lên. Cẩn thận nghe, đây là ta ra ra đầu khớp xương. Nữ hài khuôn mặt sắc không thay đổi, vẫn là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mà mọi người nghe đến đó, trong nháy mắt ngây dại. Đây là hắn ra ra đầu khớp xương. Nàng là cái này vị vẫn lạc thánh tôn tôn nữ. Trách không được hoa giá lớn như vậy, cũng muốn đem khối này thánh tôn chi cốt cho cướp đi a. Nghe đến đó, mọi người mới xem như là bừng tỉnh đại ngộ. Đây là nhân gia gia gia đầu khớp xương, hoa giá cao hơn nữa, khẳng định cũng muốn phách đi. Hạ Phù Sinh nghe đến đó, sâu ra một hơi, gật đầu, nhưng sau ngồi xuống chỗ ngồi lên. Nếu như vậy, vậy hắn lại tranh đoạt cũng không có ý gì. Hắn có thể làm sao? Tiếp tục tranh đoạt nói, nhất định phải tiêu hao giá cả to lớn. Cái kia loại đại giới hắn không chịu nổi. Cuối cùng, 30 ước giá cả, nữ tử phách đi thánh tôn chi cốt, mọi người cũng đều là tuyển trạch đem cái này sự tình quên. Kéo ra một cái khác mở màn, chư vị, đây là sau cùng hai kiện chân bảo một trong. Món bảo bối này là cái này vị thánh tôn mặc trên người nhất kiện hộ tống thân pháp bảo. Coi như là di đủ chân quý, dĩ nhiên, có tổn hại. Hơn nữa rất nghiêm trọng, nhưng là cái này không trọng yếu, bởi vì tài liệu của nó, hầu như có thể nói là phi thường hiếm thấy. Thiên tinh thạch huyễn hóa vật, lấy minh màu sợi sâu chuỗi, lại xứng trên, lên, một ít bổn nguyên chi thạch, vẻn vẹn là những tài liệu này, cũng đủ để cho không ít người trở nên sôi trào. Giá khởi điểm 2 ước, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 20 triệu. Hồng Phi lấy ra nhất sau nhất kiện bảo bối, mà lần này nữ tử trực tiếp kêu lên 500 triệu khủng bố giá cả. Cái này giá cả cũng để cho mọi người toàn bộ đều ngoan ngoãn cầm miệng, người nào cùng nàng đoạt, đối với người khác mà nói chỉ là tài liệu mà thôi, nhưng là đối với nữ tử này mà nói, đây cũng là nàng gia gia di lưu chí bảo. Nhân gia khẳng định liều mạng cũng muốn đạt được. Loại tình huống này xuống phía dưới liều mạng đoạt, tựa hồ có hơi không quá sáng suốt. Vì vậy, rất hiếm thấy không có người thứ hai ra giá. Cái này thứ hai đếm ngược món bảo bối bị nữ tử cho buông lỏng cướp đi, cũng để cho nàng dài ra một hơi. Khi này món đồ cất giữ bán đấu giá xong chi về sau, mọi người trong mắt đều là trong nháy mắt thẳng, chủ thần chi lực rốt cục muốn xuất hiện a. Ong ong, theo Hồng Phi tát, một cái lớn chừng bàn tay trong suốt bên trong chai bằng khoảng không nổi lơ lửng một giọt thần quang 7 màu dịch thể sán lạn huy hoàng. Chư vị, chất lỏng này chính là chủ thần chi lực. Một giọt này chủ thần chi lực có thể khởi tử hồi sinh, càng có khả năng nhường ở thời điểm mấu chốt bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Hiệu quả phương diện ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp đó, chúng ta trực tiếp tiến vào bán đấu giá thời khắc, bởi chân quý tính cùng thực dụng tính, cái này chủ thần chi lực tuyệt đối là cái mạng thứ hai, cho nên giá tiền của nó cũng sẽ là vô cùng sang quý, không có chắc giá cả. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu thần tinh. Oanh, giờ khắc này, toàn trường sôi trào lên. Không có chắc giá cả, nghe vào tựa hồ rất rẻ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thường thường là chân quý nhất chân bảo mới có thể xuất hiện không có chắc giá cả. Ta ra 2,5 tỷ. Sau một khắc, một cái ba trọng thiên tôn đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Một câu nói, trực tiếp đem không có chắc giá cả cho mang lên ước chừng 2,5 tỷ. Nhưng là này thì bên trong sân còn lại người, căn bản không có một tia biểu tình khiếp sợ. 2,5 tỷ, chỉ là một cái mở màn mà thôi. Một giọt chủ thần chi lực, dựa theo đạo lý mà nói, 50 ước là một cái so sánh giá cả thích hợp. Cho nên bây giờ, vừa mới bắt đầu, 30 ước. Ta ra 30 năm ước, cái này chủ thần chi lực, ta tình thế bắt buộc. 38 ước, trong nháy mắt,